Chương 533, một cước đá bay cửu vĩ. Cửu vĩ là thập vĩ trong cơ thể phân ra cửu phần trạ cờ dạ một trong hình thành vĩ thú bên ngoài bản chất chính là trạ cờ dạ mà sở xạ nụ cũng là từ trạ cờ dạ thực chất hóa thành hình hai người tất cả đều thuộc về cùng loại hình điều kiện vật chất cho nên sở xạ nụ có thể chặt đứt cửu vĩ đuôi. Điểm này cũng không ngạc nhiên đương nhiên, đây chỉ là đối với viên thanh mà nói dù sao cửu vĩ hình thành hắn là hiểu rõ nhất bất quá mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người cũng không biết những thứ này tin tức nội tình một cái. Đuôi bị người chặt đứt. Cửu vĩ nhất thời phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào bất quá dù sao cũng là trạ cờ dạ hình thành thể đuôi tuy là bị chém đứt, nhưng muốn một lần nữa tiếp nối. Đối với cửu vĩ mà nói cũng không phải một chuyện khó cửu vĩ một bên giống giận, vừa đem gãy mất đuôi nối lại. Lúc này, bún tạ đã không áp chế được giận dữ cửu vĩ nó hai chân trừng, trực tiếp từ cửu vĩ trên người nhảy xuống. Bất quá cái kia duỗi chân lực lượng khổng lồ, lại đem cửu vĩ đụng phải như chó ăn cứt nơi này cách làng quá gần. Nhất định phải mau sớm đem cửu vĩ rời đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thoáng qua đang ở sở xạ nụ dưới trạng thái viên thanh. Hắn mặc dù không biết cái này ăn mặc một 933 diệp đồng phục trung nhẫn, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không có địch ý, cho nên không có gì tâm cơ chính hắn. Rất nhanh thì đem viên thanh trở thành đồng bọn không thành vấn đề viên thanh khỏe miệng khẽ. Nhất. Hắn tự nhiên rõ ràng xì ra nạ mỉ phân thủy môn chỉ rời đi là cái gì phỏng chừng chính là cùng nguyên tắc giống nhau. Lợi dụng phi lôi thần đạo lôi đem cửu vĩ chuyển rời đến Uzuma kỷ cỡ tì nạ bên kia đi bất quá hắn lúc này chiến ý đang nùng, cũng không muốn dùng cái loại này mưu lợi thủ đoạn đang nói rơi xuống đất, hắn liền trực tiếp điều khiển sở xạ nụ hương cửu vĩ vọt tới cửu vĩ tuy là hình thể khổng lồ, nhưng viên thanh thao túng sở xạ nụ so với nó càng lớn đúng vậy. Sở xạ nụ là trả cơ giả thực chất hóa thành hình kết quả. Thi thuật giả trả cơ giả số lượng càng nhiều. Kỳ hình thành sở xạ nụ cũng liền càng lớn mà thôi viên thanh trước mắt trả cờ dạ số lượng tuy nói còn không cách nào cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng in giờ dạ cái loại này treo tạc thiên tồn tại đánh đồng nhưng là không sai biệt nhiều lúc này đứng ở kiểu vi trước mặt kiểu vi giống như là vẫn nằm ở chủ nhân bên người cậu chỉ tới bên ngoài phần eo bên này mà thôi trên khí thế trực tiếp ngồi xuống nghiền ép bất quá viên thanh cũng sẽ không vì vậy mà xem nhẹ kiểu vi dù sao. Lúc này cửu vĩ là hoàn toàn thể còn không có bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng thi quỷ phong tận xa nhau phong ấn. Thực lực so với chủ trên thế giới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đầu kia cửu vĩ nửa người mạnh hơn không ít viên thanh dùng sở xạ nụ thân đánh tới cửu vĩ trên người thời điểm. Ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cỗ bạo ngược khí tức xông tới mặt một độn một nhân chi thuật viên thanh dùng sở xạ nụ đứng vững cửu vĩ. Sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Trực tiếp đem nhất tôn hình thể khổng lồ một nhân kêu gọi ra một nhân xuất hiện sau đó viên thanh hai tay vẫn chưa đình chỉ. Lần nữa rất nhanh kết ấn khuyết cam vào. Khoanh tay tọa thủ ấn thuấn thành chi tế, chỉ thấy vị kia mục nhân trong lòng bàn tay, nhất thời nổi lên một cái tọa chữ ấn ký sau đó, mục nhân liền đem cái kia tọa chữ ấn trực tiếp đè ở cửu vi trên nót cũng liền ở tọa chữ ấn chạm đến cửu vi trong nháy mắt. Nguyên bản vẫn còn ở nổi giận gầm thét cửu vi nhất thời yên lặng. Mục độn bí thuật ngươi lại vẫn sẽ mục độn bí thuật lúc này, thì dù rẻn xạ dù tô bỉ cũng mang theo một ít ạ bù từ trong thôn chạy tới. Bất quá khi nhìn đến viên thanh thi triển một độn gài bí thuật sau đó, hắn cái kia tấm mặt mo này nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Không có biện pháp. Mặc dù ở phó bản thế giới một độn bí thuật cho những thứ nên mang tới chấn động, vẫn là trước sau như một khiến người khó có thể tin sở xạ nụ cái tên kia lại vẫn sẽ chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc cứu cực nhãn thuật. Điều này sao có thể hắn lẽ nào cũng là ủ chỉ hạ nhất tộc người sao bên kia. Đã ở viên thanh thi triển ra sở xạ nụ thời điểm đang ở ủ trì hạ tộc địa bên trong canh phòng nghiêm ngặt tử thủ ủ trì hạ phủ gạ củ cũng là lộ ra không dám tin biểu tình một bên, đang ôm ủ trì hạ xạ xù kẹ ủ trì hạ ịt chia đột. Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ủ trì hạ phủ gạ củ nói, phụ thân, sở xạ nụ là cái gì ủ trì hạ nhất tộc cứu cực nhãn thuật vậy là cái gì đó là chúng ta ủ trì hạ nhất tộc bí mật, ngươi bây giờ còn chưa xưng có tư cách biết, có thể. Ngươi đời này cũng sẽ không có tư cách đó biết ủ trì hạ phủ gạ cu nghiêm mặt nói. Đương nhiên nếu như hắn biết mình cái này nhi tử về sau chẳng những khai xuất sở xạ nụ nhưng lại gom đủ trong truyền thuyết tam đại thần khí sợ rằng cũng sẽ không nói như vậy. A cửu vĩ bị khuyết gam vào khoanh tay chấn áp sau đó, viên thanh lập tức để một nhân đi tới một bên. Sau đó chính mình thao tung cái này sở xạ nụ lui về phía sau lùi lại mấy bước nhìn qua giống như là đang làm gì công tác chuẩn bị thấy một bên hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bỉ cùng mấy cái ạ bù không hiểu ra sao ở loại nguy cơ này đầu trọc, hắn đây là đang làm gì một gã ạ bù phân đội trưởng nhịn không được hỏi. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bỉ nhướng mày nói, có thể hắn đang chuẩn bị lợi hại gì chiêu thức a mọi người trước tính quan kỳ biến, không nên ra tay đang khi nói chuyện. Viên thanh bên kia đã thao túng sở xạ nụ ngừng lại chỉ thấy hắn đột nhiên bước nhanh chân. Hướng cửu vĩ phương hướng rất nhanh chạy lấy đà mấy bước sau đó chợt vừa nhấc chân nặng nề đá vào cửu vĩ trên người phanh một tiếng vang thật lớn đang quái lực ra chỉ dưới cửu vĩ bị trực tiếp đá bay đến rồi giữa không trung, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa thành một viên lóe sáng ngôi sao tiêu thất trong bóng đêm. Hỉ dù rèn xạ dù Tobi, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, chúng ạ bù.